Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1351, sau này là người nhà, góc truyện audio.com, Kinh Tiểu Lộ cũng không giấu giếm Chu Dai Dai, đem ân oán của mình với Liễu Kỳ Phi nói ra, tuy rằng quá khứ này không được vinh quang cho lắm, nhưng Kinh Tiểu Lộ không muốn lừa gạt Chu Dai Dai, dù sao thì sau cũng sẽ trở thành chị em sống chung với nhau, cho nên nếu bây giờ Kinh Tiểu Lộ lừa gạt Chu Dai Dai, sau này bị Chu Dai Dai biết được sự thật khẳng định sẽ coi thường Kinh Tiểu Lộ. Hơn nữa, tuy rằng cái quá khứ này không được huy hoàng, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt cả, ít nhất là mình vẫn còn giữ được điều mấu chốt, không bán đứng thân thể của mình, tin rằng Chu Dai Dai cũng sẽ hiểu được tình cảnh khó xử của mình. Quả nhiên, Chu Dai Dai nghe Kinh Tiểu Lộ nói xong, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì cả, ngược lại chỉ có biểu tình giờ khóc giờ cười thôi, hiển nhiên là cũng đồng tình với Kinh Tiểu Lộ, nhưng không nói gì về hành động của Kinh Tiểu Lộ cả. Dai Dai, bạn nghĩ trước đây mình có phải là một đứa con gái hư hỏng hay không? Kinh Tiểu Lộ tuy rằng nhìn thấy Chu Dai Dai không có vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn lo lắng hỏi một câu. Hư hỏng, cái này không thể tính như vậy được, trong tình huống của bạn mà còn có thể giữ mình trong sạch đã không dễ dàng rồi. Chu Dai Dai cảm thán, nhưng mà bạn làm như vậy, mình không ủng hộ, nói như thế nào cũng là phạm pháp. Nhưng mà, hai, bạn là con gái, lại lẻ loi một mình, muốn kiếm tiền nuôi gia đình, mà không có bối cảnh cùng chỗ dựa, đúng là không dễ dàng. Tuy rằng trong lòng Chu Dai Dai không tán thành việc Kinh Tiểu Lộ lừa gạt tài sản của người khác, nhưng mà cũng biết nếu khi đó Kinh Tiểu Lộ có đường mưu sinh khác thì cũng sẽ không làm như vậy. Nàng ta làm vậy, hoàn toàn cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Kinh Tiểu Lộ nghe Chu Dai Dai nói xong, trong lòng dễ chịu không ít. Nàng ta căn bản là không trông cậy việc Chu Dai Dai tán thành cách làm trước đây của mình, nếu như Chu Dai Dai đồng ý với hành vi của Kinh Tiểu Lộ thì Kinh Tiểu Lộ sẽ không tin. Bởi vì cái này quá khả nghi rồi. Mà bây giờ tuy rằng Chu Dai Dai không tán thành, nhưng mà cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ khi ấy của mình, cho nên Kinh Tiểu Lộ vô cùng cảm kích Chu Dai Dai, ít nhất là trong lòng Chu Dai Dai cũng không có ghét mình. Kinh Tiểu Lộ gật đầu, Dai Dai, cảm ơn bạn có thể hiểu mình, không riêng gì mình, tin rằng Dương Minh cũng sẽ hiểu bạn, nếu không hắn sẽ không coi bạn là bạn tốt, đồng thời khi Liễu Kỳ Phi tìm bạn thì hắn cũng sẽ không ra mặt giải vây cho bạn, Chu Dai Dai cười nói. Dương Minh đã không ngại thì mình còn chú ý làm gì? Huống hồ tính cách của Chu Dai Dai khá là bảo thủ, cho rằng con gái hẳn là nên giữ mình vì người yêu, nếu Kinh Tiểu Lộ có thể giữ bản thân trong sạch, Chu Dai Dai đương nhiên sẽ không có ý kiến với nàng. Nhưng mà nếu như trước đây Kinh Tiểu Lộ đã từng xảy ra quan hệ với người con trai khác thì thái độ của Chu Dai Dai sẽ không giống bây giờ, nàng ta không hy vọng Dương Minh chạm vào một người con gái như vậy. Vậy mình tiếp tục nói về chuyện hợp đồng nha, Kinh Tiểu Lộ nói. Thật ra cái bẫy lần này hoàn toàn là do Liễu Kỳ Phi báo thù. Mình cũng đoán được rồi, hẳn là có quan hệ với hắn, nếu không bạn cũng không cần phải nói nhiều về ân oán của bạn và hắn như vậy, Chu Dai Dai gật đầu. Kinh Tiểu Lộ thầm than Chu Dai Dai thông minh hơn người, nhưng mà cũng khó trách nếu chuyện này không liên quan đến Liễu Kỳ Phi thì mình cần gì phải tốn nhiều nước miếng để nói về chuyện của Liễu Kỳ Phi. Kinh Tiểu Lộ đem chuyện cái bẫy trong hợp đồng, góc truyện audio.com, kể ra một lần với Chu Dai Dai, lúc nói đến hồ thơm, Chu Dai Dai không khỏi kinh ngạc. Còn có cả thứ này sao? Đúng vậy, nếu như mà nghĩ ra sớm, thì cũng không đến nổi lọt vào cái bẫy này. Nhưng mặc phương pháp lừa gạt như vậy từ trước đến giờ chưa từng nghe thấy qua, vô luận là trên mạng hay ở ngoài đời, đều không tìm thấy được chi tiết tương tự, cho nên mới bị dính nhanh như vậy, Kinh Tiểu Lộ thở dài. Nếu như thật sự là vậy thì cũng không thể trách bạn được, Chu Dai Dai khoát tay. Cái loại chỉ có thể gặp trong tiểu thuyết thì ai nghĩ nó tồn tại thật ngoài đời. Mình nghĩ, nếu đổi lại là người khác thì cũng khó lòng đề phòng. Nghe Chu Dai Dai nói xong, gánh nặng trong lòng của Kinh Tiểu Lộ đã chút bớt rất nhiều, thật ra Kinh Tiểu Lộ làm sao mà không rõ đạo lý này. Mình thua là do bởi vì chưa từng nhìn thấy thủ đoạn này, cũng không có oan uổng, giống như Chu Dai Dai nói, thủ đoạn này nếu đối phó với bất kỳ người khác cũng khó mà đề phòng. Hứa Tiểu Bân đã đi tìm người của Liễu gia thương lượng, nhưng mà thương lượng thất bại, bên tập đoàn Giang Duyên không chịu thay đổi hợp đồng, Kinh Tiểu Lộ bất đắc dĩ nói. Dưới tình huống này, nếu như tiếp tục hợp tác thì có chỗ tốt gì với tập đoàn Giang Duyên? Lẽ nào đầu của tổng tài bọn họ đã bị vào nước? Chu Dai Dai nhíu mày, ngạc nhiên nói, mình nghĩ, bọn họ không có khả năng nhìn không ra, nếu như trong tình huống hai bên trở mặt không chịu hợp tác nữa, thì có lợi ích gì? Mình cũng đang buồn bực chuyện này, Kinh Tiểu Lộ cười khổ nói. Nhưng mà theo lời của Hứa Tiểu Bân, Liễu gia lo rằng nếu mà thay đổi hợp đồng như vậy, làm thành một tiền lệ thì sau này sẽ có nhiều người đến tìm tập đoàn Giang Duyên thay đổi hợp đồng, cho nên bọn họ không chịu chấp nhận, thà rằng cứ tiếp tục như vậy. nhưng cái này làm sao mà so sánh với hợp đồng bình đẳng. Chu Dai Dai nói, hoàn toàn là hai tính chất khác nhau. Mình cũng rất hoài nghi, không biết bây giờ bên tập đoàn Giang Duyên có thiên vị cho Liễu Ki Phi không. Kinh Tiểu Lộ nói. Cho nên, điều duy nhất mà mình có thể làm chính là nhờ pháp luật can thiệp. Chỉ có thể dùng pháp luật mới có thể sửa lại hợp đồng. Đoạn ghi âm trong điện thoại trước đó chính là chứng cứ thu thập của bạn. Chu Dai Dai nghe xong hỏi. Đúng vậy, cảm ơn bạn, Dai Dai. Kinh Tiểu Lộ cười, nói cảm ơn không ngờ, nếu không có Chu Dai Dai thì cái chứng cứ này đã không tồn tại. Sau này không nên khách khí với mình như vậy. Chu Dai Dai khoát tay. Nếu như bạn thật sự đến với Dương Minh, thì chúng ta là người một nhà, hơn nữa bây giờ mình giúp bạn cũng là giúp Dương Minh, dù sao đây cũng là chuyện của công ty. Kinh Tiểu Lộ kinh ngạc nhìn Chu Dai Dai, không ngờ rằng nàng ta lại nói ra những lời này, trong lúc nhất thời, Kinh Tiểu Lộ kích động đến tột đỉnh. Chu Dai Dai đã chấp nhận mình sao? Trong đôi mắt đẹp của Kinh Tiểu Lộ toát ra một tia vui mừng. Tuy rằng Chu Dai Dai không có địa vị bằng Trần Mộng Nghiên, nhưng mà ít nhất cũng là người biểu thị ra vẻ chấp nhận mình là bạn gái của Dương Minh, coi như đã thành công được một nửa bước đầu rồi. Vô luận là nói thế nào, có Chu Dai Dai ủng hộ và thông báo tin tức thì mình cũng có ưu thế hơn. Nhưng mà trong lúc đang mừng rỡ thì lại bị ưu sầu vô tận hòa tan, trước mắt còn có một cửa khó qua. Chuyện hợp đồng không xử lý tốt, vậy thì nói chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả. Hai, Kinh Tiểu Lộ thở dài một tiếng, nếu như đổi lại là lúc khác nàng nghe Chu Dai. Góc chuyện audio.com, Dai nói những lời này, nói không chừng sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên khỏi bàn, nhưng mà, lúc này vui không nổi nữa. Tiểu Lộ, bằng chứng trong tay bạn, ngoại trừ cái điện thoại ghi âm này ra, thì còn cái gì khác không? Chu Dai Dai hỏi, trừ cái này ra, Kinh Tiểu Lộ do dự một chút rồi buồn bã nói. Trừ cái này ra cũng không còn cái khác, Dai Dai, bạn cũng biết rồi, hành vi của đối phương vô cùng quỷ dị, dưới tình huống như vậy mà muốn tìm chứng cứ, đã khó càng thêm khó. Nếu là như vậy, Chu Dai Dai nghe xong, cũng nhíu mày. Tiểu Lộ, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây không phải là mình muốn dội nước lạnh bạn, mà là cái chứng cứ này, căn bản không thể coi là chứng cứ then chốt được. Nếu bạn dùng cái này để kiện Liễu Ki Phi cưỡng hiếp Vương Lệ Hà thì có thể thắng, nhưng mà nếu như dùng nó để làm chứng cứ cho hợp đồng thì có vẻ rất gượng ép. Dai Dai, điều bạn nói thật ra mình cũng rõ, nhưng mà cho đến bây giờ, mình cũng không có được bất kỳ cái gì khác. Kinh Tiểu Lộ cười khổ nói. Điều mà Chu Dai Dai nói, làm sao mà nàng không rõ. Phần thắng lần này rất nhỏ, cho dù công ty bảo an Danh Dương có quan hệ rất mạnh ở Tùng Giang, mà công ty bảo an Danh Dương lại trực thuộc cảnh sát nữa, có tầng quan hệ này, có thể nói Kinh Tiểu Lộ cũng sợ lên tòa án Tùng Giang. Nhưng mà cho dù có quan hệ mạnh như vậy, trong tay không có chứng cứ thì cũng khó thuyết phục tòa án. Nghĩ đến đây, Kinh Tiểu Lộ có chút nản lòng, lẽ nào lần này mình thật sự phải thua? Cách chương.